mà Thế Đại trở về. Chương 277, sau cùng một tia tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Sở Hàm tiến vào An La thành phố ngày thứ hai. Sáng sớm hắn liền chờ không nổi thu lại đồ vật. Một đêm nghỉ ngơi để hắn hôm qua mỏi mệt thân thể hoàn toàn khôi phục. Giờ khắc này hắn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất về nhà. Lý Nghị cùng Vệ An cũng chuẩn trang chờ phân phó. Đi qua một đêm, Vệ An đã từ trong bóng tối đi tới. Tuy nhiên giày đặc hắc vòng tròn cùng sưng thành hạch đào con mắt cho thấy nàng đêm qua qua cũng không bình tĩnh. Sở Hàm cũng không có cấp cho cái gì an ủi cùng khuyên bảo. Chỉ là lại từ thứ nguyên không gian lấy ra mấy cái hộp đạn. Một thanh nhét vào Vệ An trong tay. Một cử động kia để tinh thần không được tốt, Vệ An trong nháy mắt mặt mày mang cười. Một bên Lý Nghị cũng là buồn cười. Sở Hàm này tấm chững chạc đàng hoàng bộ dáng làm ra lần này cử động. Chợt liền để hai người này cảm giác đến vô cùng buồn cười. Thân thiết lại chuyện đương nhiên. Hắn vốn là loại tính cách này, ánh sáng mặt trời chiếu ở trong thành phố này không có một tia ấm áp cảm giác. Không có chút nào thời đại văn minh sôi trào náo nhiệt tràng cảnh. Giống như chết yên tĩnh, hoàn cảnh chỉ làm cho người cảm giác đến vô cùng băng lãnh. Tòa thành thị này, chết. Sở Hàm tay cầm tu la chiến phủ tại phía trước mở đường. Chém thẳng lấy những cái kia sinh trưởng tốt thực vật, đem chung quanh chướng ngại vật từng cái đá văng ra. Sau lưng Lý Nghị cùng Vệ An hoàn toàn làm không được giống Sở Hàm cao như vậy tần suất, một bên quét sạch bên đường một đường phi nước đại. Chỉ là chạy hai người bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo Sở Hàm cước bộ. Có thể thấy được cái này chiến đấu lực chênh lệch lớn bao nhiêu. Chỉ là bọn hắn không có người nào nói một câu mệt mỏi. Liền chỉ yên lặng theo sau lưng Sở Hàm. Giúp không được gì vậy liền không thêm phiền phức. Đi qua cả ngày đi đường. Ba người rốt cục vượt qua trung tâm thành phố. Khoảng cách Sở Hàm nhà đã càng ngày càng gần. Nửa đường ba người chỉ dừng lại nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ giải quyết cơm trưa. Zombie quần cũng là gặp được mấy lần. Chỉ là đều là mấy chục cái tụ tập. Đối với Sở Hàm tới nói chỉ là thuận tay giải quyết sự tình. Tích phân cũng tại lúc này góp nhặt đến gần 4.000. Rốt cục tại Thái Dương tức sắp xuống núi trước một khắc. Ba người đứng tại Sở Hàm xa xưa nhà cửa tiểu khu. Lý Nghị đã thở hồng hộc. Vệ An đã hoàn toàn mệt mỏi co quắp. Đoán chừng lập tức liền có thể ngất đi. Kiên trì một chút. Thanh lý xong trước mắt cái này sóng zombie liền đến. Sở Hàm đối hai người này rõ ràng theo không kịp chính mình. Lại một đường bão táp thái độ cũng có chút cảm động. Mặc dù không có bởi vậy buông xuống tốc độ nhưng lại nhớ kỹ trong lòng. Tìm tấm lòng của cha mẹ tình quá bức thiết. Hắn căn bản không muốn bởi vì bất cứ chuyện gì dừng lại. Trước mắt zombie chỉ có 20 chỉ. Bên trong có rất nhiều đó có thể thấy được trước người là ở tại cái tiểu khu này bên trong cư dân. Sở Hàm đã 10 năm chưa từng trở về. Đối với những người này đừng nói nhận ra. Thực đã sớm quên mất không còn một mảnh. Không có chút gì do dự giơ tay búa xuống giải quyết. Sở Hàm trực tiếp hướng về trong trí nhớ trong nhà tiến lên. Nhà tại lầu 5, số 503. Bành bành bành leo lầu, Thanh Tần dẫn đầu rất cao. Tựa như là Sở Hàm nhịp tim đập một dạng càng lúc càng nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt Sở Hàm cũng đã bò một tầng. Hậu phương Lý Nghị cùng Vệ An vội vàng thở không ra hơi đuổi theo. Chỉ là giờ khắc này bọn họ cũng không có Sở Hàm như vậy khẩn trương cùng kích động tâm tình. Quảng cáo, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, dọc theo con đường này Lý Nghị cùng Vệ An ánh mắt đối mặt vô số lần. Sở Hàm phụ mẫu chí ít cũng có 40 tuổi. Dạng này niên kỷ tại mặt thế bên trong rất khó sinh tồn được. Khi bọn hắn đi vào Sở Hàm nhà cái tiểu khu này thời điểm, hai người bọn họ ý nghĩ trong lòng chính là càng thêm khẳng định. Yên tĩnh đáng sợ, không có một ai, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, duy nhất sinh vật cũng là zombie. Ngẩng đầu nhìn lên, mỗi một gia đình cửa sổ đều là phá vỡ. Rất nhiều cửa sổ đều có tản mát xương người. Treo thưa thớt dính đầy máu đen vải. cảnh tượng trước mắt dùng địa ngục Xâm La để hình dung cũng không đủ, mà lại rất rõ ràng. Nơi này bạo phát quá lớn hình thi chiếu. Sở Hàm phụ mẫu dù là còn sống, cũng không có khả năng tại dạng này hoàn cảnh dưới sinh tồn. Huống chi ngoài phòng còn có thỉnh thoảng tuôn ra ra zombie quần. Bọn họ ăn cái gì uống gì, thì sao mới có thể làm đến tại phòng mình bên trong sinh sinh chờ đợi 3 tháng. Đối mặt thi chiều tiến đến lại là như thế nào chạy trốn. Soát, xuất hiện trước cửa nhà Sở Hàm dừng lại thân hình. Nhìn lấy trước mắt tàn phá lại đóng chặt ra môn. Sở Hàm trong nháy mắt cũng không còn cách nào ức chế tâm tình mình. Trái tim đông đông đông cuồng loạn. Mở cửa sau là cái gì? Ai cũng không biết. Lúc này Lý Nghị cùng Vệ An đều đã theo tới. Đứng sau lưng Sở Hàm không biết làm sao. Vượng Tài lặng lẽ từ Sở Hàm trong túi chui ra. Hơi lo lắng ngẩng đầu nhìn hắn. Đưa lưng về phía Lý Nghị cùng Vệ An, Sở Hàm khuôn mặt giờ phút này chỉ có Vượng Tài trông thấy. Loại kia biểu lộ khó mà hình dung. Vượng Tài suốt đời khó quên. Hít sâu một hơi. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Sở Hàm đem Tu La Chiến Phủ thu hồi đến thứ nguyên không gian. Sau đó nhẹ nhàng vươn tay đặt tại tay cầm cái cửa bên trên. Hắn không muốn mang lấy bất luận cái gì cùng giết hại có quan hệ tâm tình vào trong nhà. To lớn hắc phủ trong nháy mắt biến mất, để sau lưng Lý Nghị cùng Vệ An kém chút kinh hãi kêu to. Nhưng hai người lại là đồng thời một cái tay đè lại chính mình miệng, một cái tay khác qua theo đối phương miệng. Trong chớp nhoáng này giống nhau cử động để cho hai người đều là ngẩn ngơ. Ngay sau đó lại đồng thời lắc đầu. Giờ phút này hai người bọn họ ý nghĩ vậy mà kinh người nhất trí. Cái kia chính là tuyệt đối đừng nói chuyện. Mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần qua quấy rầy Sở Hàm. Về phần biến mất to lớn hắc phủ. Này quỷ dị tình huống ngược lại là bị hai người đặt ở sau cùng. Không ai tại lúc này đi cân nhắc chuyện này. Đối Sở Hàm lo lắng lúc này vì hai người bản năng nhất tâm tình. Két, ra môn ứng thanh mà ra. Trời chiều từ phá mở cửa sổ xuyên thấu vào. Chiếu vào cũng không sáng sủa trong phòng. Để phía sau cửa hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Trong chớp nhoáng này Vệ An gắt gao che miệng lại. Nước mắt liều mạng ra bên ngoài tuôn. Lý Nghị buông xuống vừa mới bởi vì kinh sợ mà che miệng lại tay. Trầm mặc không nói. Sở Hàm lẳng lặng đứng trước cửa nhà dòng dã 10 phút đồng hồ không nói chuyện. Cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cứ như vậy ngốc trệ nhìn qua trong phòng tràng cảnh. Lăng loạn không chịu nổi. Khắp nơi đều là máu. Có xương người. Có chết đi zombie. Có một chỗ thi thể. Đồ dùng trong nhà đã sớm rách dưới như là rác rưởi. Vách tường biến thành màu đen phát vàng. Tivi phía trên một chương cũ kỹ ảnh gia đình lệch ra. Không có một ai. Cũng không biết qua bao lâu. Sở Hàm đi vào, ngồi tại dơ bẩn không chịu nổi trên ghế salon. Cúi đầu, Lý Nghị cùng Vệ An không có người nào lên tiếng. Cũng không có người nào đi vào căn phòng này. Vệ An nhẹ đóng cửa khẽ môn. Sở Hàm giờ phút này tâm tình nàng hiểu. Bọn họ không muốn để cho Sở Hàm mất đi sau cùng một tia tôn nghiêm. Suốt cả đêm yên tĩnh. Quảng cáo, duy nhất hầu ở Sở Hàm bên người là Vượng Tài. Cái này bình thường nói nhiều đến chân trời con thỏ suốt cả đêm đều không có một câu. Thậm chí hô hấp đều cẩn thận. Sở Hàm duy trì lấy động tác này ngồi ở trên ghế salon ngồi xuống cũng là một đêm. Hắn không có chảy nước mắt. Một đêm thời gian để hắn dâu ria đều xuất hiện. Rõ ràng cũng không có làm gì. Cả người lại đồi phế vô cùng thê thảm. Phảng phất không có điện khí giới. Mất đi hết thảy động lực. Một đêm này Sở Hàm không nghĩ hắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy. Hắn đáng chết. Ngay tại ánh sáng mặt trời vừa mới bắn lúc đi vào đợi. Chợt cửa một trận tận lực đè thấp tranh chấp tiếng vang lên. Sở Hàm không có để ý. Vẫn như cũ duy trì cái kia ngồi yên động tác. Vượng Tài quay đầu nhìn vài lần. Không dám lên tiếng. Tranh chấp âm thanh càng lúc càng lớn. Sau cùng cơ hồ bạo phát thành cãi lộn. Bành bành bành, cửa bị nện vang lên. Cút, đây là Lý Nghị phẫn nộ quát mắng. Sở Hàm, phải ngươi hay không? Sở Hàm, mở cửa nhanh.